Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 381, chương 381. Ngũ ảnh hội nghị, đinh, mở ra hệ thống nhiệm vụ, rút ra nhị vĩ linh hồn ấn ký, khen thưởng 2 vạn tích phân, rút ra lục vĩ linh hồn ấn ký, khen thưởng 6 vạn tích phân, rút ra bát vĩ linh hồn ấn ký, khen thưởng 80.000 tích phân. Bởi vì Jinchuriki tề tụ, nếu có thể trong vòng 3 ngày rút ra xong linh hồn ấn ký, khen thưởng gấp bội. Hệ thống thanh âm trong đầu quanh quẩn, Satoshi trong lòng run lên, khen thưởng gấp bội, đó không phải là nói rút ra xong 3 cái vĩ thú linh hồn ấn ký có thể có được 320.000 tích phân, cộng thêm bản thân có 44 vạn tích phân, kia tổng cộng liền có 76 vạn tích phân. Nha, đây là muốn thay đổi thổ hào tiết tấu a. Thoáng bình phục lại tâm tình, Satoshi đem trong ngực mỹ nhân buông ra, cười nói, Mei Terumi, có chuyện gì chờ hội nghị đi qua rồi hãy nói. Hiện tại tới trước Hokage bên trong phòng làm việc, chờ nham nhẫn thôn nhân đến, hội nghị liền muốn bắt đầu. Mei Terumi mặt đầy không muốn, không tình nguyện nói, tốt đi, ta đây đi vào trong chờ ngươi. Lập tức mang lấy thủ hạ người tiến vào Hokage bên trong đại lâu. Thật là nhắc Tào Tháo liền đến. Mei Terumi chờ người mới vừa tiến vào Hokage bên trong đại lâu, nham nhẫn thôn nhân liền đã tới trước người. Uchiha Satoshi, nha, không, phải nói là hoàng đế bệ hạ, gần đây tốt không a? Onoki ga râu trắng giật giật, thoạt nhìn tâm tình không tệ, dường như nham nhẫn thôn bị hủy diệt sự tình không có cho hắn quá lớn gánh nặng trong lòng a. Satoshi ấm mắt ở trên người hắn quét nhìn một phen, luôn cảm giác lão đầu tử này có chút không giống nhau. Tựa hồ đang kiên định cái gì? Onoki lếu đầu, ngươi tình huống này, ánh mắt nghi ngờ quét nhìn một phen. Onoki lẫn đầu tựa hồ là minh bạch ý hắn, cười ha ha một tiếng nói, hoàng đế bệ hạ, cái này còn phải cảm tạ ngươi trợ giúp, khiến lão phu lần nữa tìm về tự mình. Hiện tại, ta nên vì tự mình mà chiến đấu, là ta nghĩ thủ hộ hết thảy mà chiến đấu. Trong giọng nói mang theo một loại tự nhiên, một loại thư thái, một loại hiểu ra, lột xác. Uchiha Satoshi chỉ có thể dùng cái này từ để hình dung Onoki. Hắn quả thật không giống nhau. Hy vọng loại sửa đổi này có thể mang đến cho hắn càng nhiều lực lượng đi. Như vậy chúng ta đi thôi. Còn kém các ngươi, nói xong liền tại phía trước dẫn đường. Onoki đám người dĩ nhiên là đi theo phía sau hắn. Chỉ có Kurosuchi nhìn người nào đó trong ánh mắt từ đầu đến cuối mang theo không tưởng tượng nổi. 2 năm qua trước tại nham nhẫn trong thôn làm cho mình rất không thoải mái nam nhân, hiện tại đã có cao như vậy thành tựu. Đáng ghét a, ngẫm lại đều không sảng. Hokage phòng làm việc, trước kia nơi này bàn vuông đã đổi thành cái bàn tròn, đặt vào 7 cái ghế. Tại phòng làm việc vách tường chung quanh dưới để rất nhiều cái ghế. Giờ phút này 7 người ngồi ở cái bàn tròn bên cạnh. Konoha bên này có 3 người. Theo thứ tự là Uchiha Satoshi, Senju Tsunade, Sarutobi Hiruzen. Cái khác tứ đại nhẫn thôn chỉ có ảnh mới có thể ngồi ở đây trên ghế. Các vị, liên quan tới Akatsuki cùng quỷ nhẫn thôn sự tình, tin tưởng mọi người đã biết không ít, như vậy ta liền không nói nhảm. Hôm nay triệu tập mọi người tới, chính là muốn nghĩ ra một cái đối phó 2 cái này thế lực phương án. Nếu không toàn bộ nhẫn giới đều đưa lâm vào trong nguy hiểm. Tsunade dẫn đầu mở miệng trước, nhất cử bắt lại quyền chủ động. Như vậy, Shiranui ảnh đại nhân có thể tưởng tượng phương pháp tốt. Onoki ha ha, thôn của hắn đã bị Akatsuki hủy diệt, Jinchuriki cũng bị bắt đi. Đối với Akatsuki dĩ nhiên là hận thấu xương. Tsunade chỉ muốn giận khen hắn thoáng cái, quá xứng hợp. Ta cảm thấy đến hẳn tập hợp chúng ta ngũ đại nhẫn thôn lực lượng cùng với nhẫn giới cái khác nhẫn thôn lực lượng đi đối phó Akatsuki cùng quỷ nhẫn thôn. Hai cái này thế lực lực lượng đều rất cường đại. Tin tưởng mọi người là quá rõ ràng. Một điểm này không có ai sẽ hoài nghi. Ở chỗ này cũng đã có hai cái người bị hại. Gaara lúc này biểu thị. Hokage đại nhân an bài ta đại biểu xa nhẫn thôn biểu thị phối hợp. Cần chúng ta làm gì? Trực tiếp mở miệng chính là. Phong ảnh Gaara. Bây giờ là có chút quang can tư lệnh cảm giác. Thủ hạ có thể sử dụng người thật sự là quá ít. Trong thôn thực lực cao cường nhẫn giả tại quỷ nhẫn thôn tập kích bên dưới chết không ít. Chỉ còn lại lác đác mấy cái thượng nhẫn. Còn có một chút trung hạ nhẫn mà thôi. Onoki lão đầu cũng mở miệng nói. Ta đại biểu nham nhẫn thôn biểu thị phối hợp. Cần chúng ta từ phương diện nào tấn công hoặc là phòng thủ. Ngươi nói thẳng chính là. Đương nhiên, ta hy vọng có thể mang về thôn chúng ta Jinchuriki. Mang về Jinchuriki, nhằm nhẫn thôn là có thể giữ được ngũ đại nhẫn thôn một trong vị trí. Không đến nổi bị cái khác nhẫn thôn bao phủ lại rơi. Sunet gật đầu, biểu thị đồng ý, không thành vấn đề. Từ nhẫn giới sau đại chiến, đời thứ nhất Hokage phân phát vĩ thú sau đó. Cũng đã đại biểu những kia thôn đối vĩ thú có lấy tuyệt đối quyền uy. Điểm này là không sẽ cải biến. Onoki liễu đầu cười một tiếng. Như thế liền tốt. Sunet ánh mắt chuyển tới Raikik trên người. Đối phương hừ một tiếng. Nói, nếu như là đối phó Akatsuki cùng với quỷ nhẫn thôn nói. Như vậy ta có một cái yêu cầu. Vân nhẫn thôn muốn đánh trận đầu. Mà còn... phải có tuyệt đối quyền lãnh đạo. Tuyệt đối quyền lãnh đạo. Raikik lòng ham muốn không nhỏ. Chịu đựng liên quân là một nhánh phi thường to lớn đại đội ngũ. Cái này quyền lãnh đạo dĩ nhiên là giữ có vô thượng quyền uy. Mọi người chân mày thoáng cái liền nhíu lại. Nhanh như vậy liền nói đến quyền lãnh đạo vấn đề. Thích hợp sao? Mogusa. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi Raikik thân phận là có thể làm chịu đựng liên quân lãnh tụ. Như vậy ta cảm thấy đến ta cái này hòa quốc người nắm quyền. Tựa hồ cùng có tư cách hơn tới làm lấy lãnh tụ đi. Satoshi không lo lắng nhìn mình tay. Ánh mắt như có tựa như không dừng lại ở Raikik trên người. Ngươi, Raikik thoáng cái đứng lên. Chán nổi gân xanh lên. Tên khốn này không mở miệng có thể chết sao? Uchiha Satoshi tham gia khiến Raikik ý nghĩ xua tan. Bây giờ đối phương thân phận không giống nhau. Thực lực lại dũng mãnh. Vẫn là tính. Sau này hãy nói đi. Được. Nhưng là có một chút ta nói rõ trước. Không nên đối với ta bộ hạ quơ tay múa chân. Raikik nói xong liền ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần. Sunet cuối cùng là thở phào một cái. Nếu là Raikik tiếp tục vướng víu chuyện này nói, chuyện kia liền thật bất hảo làm. Ánh mắt lại chuyển hướng người cuối cùng. Mei Terumi. Sunet thoáng cái liền vô lực nhổ nước bọt. Lắc đầu một cái. Trực tiếp đem Mei Terumi tỏ thái độ cho quên đi. Vì sao? Kỳ thực cũng rất đơn giản. Mei Terumi căn bản cũng không có nhiều ít tâm tư đi để ý những chuyện này. Nàng trái tim tất cả treo ở một người nam nhân trên người. Từ đi vào đến bây giờ con mắt đều không rời đi Uchiha Satoshi. Người khác nói cái gì nàng tự động quên đi. Đối với nàng loại trạng huống này Sunet dĩ nhiên là rất rõ. Đây hoàn toàn chính là rơi vào bể tình biểu hiện. Nhìn lại nàng ánh mắt. Khá lắm. Tại nam nhân mình trên người A, tính một chút, nàng tỏ thái độ liền không cần. Chỉ cần mình nam nhân một câu nói, nàng còn không ngoan ngoãn đưa ra. Sunet tâm lý ác thú vị suy nghĩ, thậm chí nghĩ đến đôi ảnh tại một cái nam nhân trong lồng ngực. Âu, ta thiên, trường hợp này rất nghiêm túc, không thể nghĩ những thứ này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,